Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 394. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 394 công đức ánh sáng. Như vậy mê người thượng quan huyền ý, Tiêu Lăng Hàn giờ phút này duy nhất muốn làm sự chính là lập tức phát gục hắn, chiếm hữu hắn, hung hăng khi dễ hắn. Hầu kết lan lộn một chút, tà hỏa cũng chạy trốn ra tới. Thượng quan huyền ý không đợi đến Tiêu Lăng Hàn hồi đáp. Ngay sau đó, hắn phát hiện chính mình thẳng tắp chiều phía sau đảo đi. Tiêu Lăng Hàn một cái xoay người liền đè ở thượng quan huyền ý trên người. Đối thượng hắn có chút kinh ngạc ánh mắt, bĩ bĩ cười cười. Huyền ý, ngươi thật mê người. Ta hiện tại muốn ngươi. Duỗi tay sờ sờ hắn trắng nõn bóng loáng gò má. Ngược lại lại nhẹ nhàng vuốt ve hắn kia tinh xảo đáng yêu vành tai. Rõ ràng nhìn đến hắn run lên một chút, cười khẽ một tiếng, ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi là cam chịu. Thượng quan huyền ý là ở vào mộng bức cùng khiếp sợ chung. Bọn họ hiện tại ở đỉnh núi, tuy rằng tạm thời phụ cận không có người, nhưng tùy thời đều khả năng sẽ có người tới nơi đây. Tiêu Lăng Hàn cư nhiên nói hiện tại muốn hắn ở chỗ này, hắn nếu là không có lý giải sai nói, Tiêu Lăng Hàn là không có tính toán tiến tùy thân không gian. Kia bọn họ không phải liền ở. Quang ngẫm lại thượng quan huyền ý liền cảm thấy hảo cảm thấy thẹn. Tiêu Lăng Hàn gia hỏa này thật đúng là chẳng phân biệt thời gian địa điểm liền bắt đầu tùy tiện động dục. Chính mình không có làm cái gì câu dẫn hắn động tác đi. Nhìn đến gần trong gang tấc tuấn nhan, thượng quan huyền ý duỗi tay ngăn trở miệng mình. Lăng Hàn, bình tĩnh, bình tĩnh, xúc động là ma quỷ. Chúng ta trước tiên ở còn ở bên ngoài. Chờ chúng ta trở về thành chủ phủ. Lại xong tu được không? Ta đã dùng thần thức xem xét qua. Phạm vi vạn dặm không ai. Này không phải có hay không người vấn đề, tại đây lộ thiên hạ làm loại chuyện này. Chỉ là ngẫm lại, thượng quan huyền ý cả người đều không tốt. Đúng rồi, ngươi ngày hôm qua đem ta đưa tới đỉnh núi tới làm cái gì? Thượng quan huyền ý cực lực rời đi Tiêu Lăng Hàn chú ý, tim đập lại không chịu khống chế nhanh hơn. Rất sợ hắn sẽ nói mang chính mình tới đỉnh núi chính là muốn cùng chính mình song hưu. Kia hắn thật đúng là cái hay không nói. Nói cái dở, Tiêu Lăng Hàn bị thượng quan huyền ý như vậy vừa nhắc nhở. Mới nhớ tới chính mình mang lên quan huyền ý tới đỉnh núi mục đích. Ta mang ngươi tới đỉnh núi, tự nhiên là xem mặt trời mọc. Nghe được Tiêu Lăng Hàn nói như vậy, thượng quan huyền ý âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó hắn nói, ta đây hiện tại muốn nhìn mặt trời mọc, nhưng ta hiện tại muốn ngươi. Tiêu Lăng Hàn có chút ủy khuất nói, tức phụ nhi lớn lên quá mê người. Hắn liền tưởng khi dễ. Bụng nhỏ chỗ bị một cái đồ vật đỉnh. Thượng quan huyền ý cảm giác Tiêu Lăng Hàn ngay sau đó liền sẽ hóa thân thành một đầu sói đói. Liền tại chỗ đem chính mình hủy đi ăn nhập bụng. Sợ tới mức hắn đánh cái giật mình. Chịu đựng cảm thấy thẹn. Thượng quan huyền ý hồng bên tai. Nhỏ giọng nói. Lăng Hàn, ta dùng tay giúp ngươi. Có thể hay không? Tuy rằng rất muốn hưởng thụ tức phụ nhi phục vụ. Bất quá Tiêu Lăng Hàn vẫn là cự tuyệt. Hắn trước đứng dậy, theo sau lại đem thượng quan huyền ý kéo lên. Vực tỷ thượng quan huyền ý ngắm liếc mắt một cái vừa rồi còn tưởng đem chính mình nuốt ăn nhập bụng người. Hiện tại lại cùng cái giống như người không có việc gì. Hồ nghi hỏi, thật sự không cần ta giúp ngươi sao? Ân, yên tâm, điểm này nhẫn nại lực ta còn là có. Chỉ là nhìn đến ngươi liền có chút không chịu khống chế. Cho nên, trở về ngươi đến hảo hảo bồi thường ta. Thượng quan huyền ý nhớ tới chính mình mãn 18 tuổi trước. Tiêu Lăng Hàn gia hỏa này nhẫn nại lực chính là tương đương hảo. Trở về rồi nói sau. Lời tuy nói như vậy, thượng quan huyền ý lại biết. Sau khi trở về, phỏng chừng chính mình lại đến mấy ngày không xuống giường được. Hai người ngồi ở đỉnh núi xem mây cuộn mây tan. Xem huyến lệ nhiều vẻ ánh bình minh, thẳng đến thái dương lộ ra chói mắt quang, hai người mới đứng dậy, rời đi tới đỉnh núi. Tiêu Lăng Hàn mang theo thượng quan huyền ý ở bên ngoài lắc lư 5 ngày. mới chậm gì gì đi cứu Điền gia người. Điền gia mọi người bị nhốt ở Điền gia thôn Linh Thạch Quặng Trung. Chu gia người làm cho bọn họ ở nơi đó đào quặng. Rốt cuộc nơi đó là Điền gia người tổ địa. Làm Điền gia người ở Điền gia thôn đào quặng cũng coi như là làm cho bọn họ chính mình nguyện. Ở Điền gia thôn trông coi Chu gia người chung cùng sở hữu 5 tên luyện hư kỳ. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý tự nhiên không có khả năng cùng bọn họ cứng đối cứng. Lợi dụng ẩn thân phù tiện lợi. Hơn nữa Thượng Quan Huyền Ý sẽ một chút thời gian pháp tác. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người đem này 5 người phân hóa tan rã. Từng cái đánh bại, Thượng Quan Huyền Ý ở sử dụng Trảm Quang Thời Vũ, này nhất chiêu khi, tuy rằng không thể giống đối đãi đồng cấp tu sĩ như vậy làm luyện hư kỳ tu sĩ tạm dừng 5 giây, nhưng cũng có thể làm cho bọn họ tạm dừng một vài giây. Tiêu Lăng Hàn liền lợi dụng này một vài giây khe hở, trực tiếp liền lấy đi rồi bọn họ tánh mạng. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý đem Điền gia người cứu ra sau, liền đi gặp Điền gia gia chủ. Nhìn thấy hướng chính mình vứt tới cành ô liu hai người, Điền gia gia chủ không chút do dự đồng ý, cũng cùng hai người ký kết khiết ước, bảo đảm sẽ không tham ô, cũng sẽ tận tâm tận trách quản lý thành chủ phủ phân cho bọn họ khu vực, thu phục Điền gia. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người lại đi mặt khác Tam gia. Bất quá Cố gia, Đoạn gia, Vạn gia này Tam gia, chỉ có Vạn gia vào hai người mắt, nếu đã tìm hào tiếp quản Chu gia, Hạ gia, Tằng gia Tam gia gia tộc, kia này Tam gia cũng liền không có tồn tại tất yếu. Đương nhiên ở giải quyết này Tam gia phía trước, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người tự nhiên là đi trước thăm một chuyến này Tam gia bảo khố. Nhìn đến giới tử trung đồ vật, Thượng Quan Huyền Ý từ buổi sáng vẫn luôn cười tới rồi buổi tối. Chu gia, Hạ gia cùng Tằng gia này Tam gia, tuy rằng dùng hết đại bộ phận linh thạch, nhưng dư lại tiểu bộ phận cũng là một cái phi thường đồ sộ con số. Chỉ là trung phẩm linh thạch liền có 60 trăm triệu, thượng phẩm linh thạch có 500 triệu, cực phẩm linh thạch chỉ có 1.000. Cực phẩm linh thạch sở dĩ ít như vậy, là bởi vì nay Tam gia đem cực phẩm linh thạch đều dùng hết. Mỗi lần có người đột phá đại thừa kỳ đều là dùng cực phẩm linh thạch. Chu gia, Hạ gia, Tằng gia, Tam gia đều đầu phục phó thành chủ. Nói cách khác bọn họ đều là Lư Lạc Nam người. Mấy năm nay bọn họ lợi dụng cực phẩm linh thạch tu luyện. Chỉ là đại thừa kỳ mỗi nhà liền có 5-6 cái. Tam gia liền có 10 mấy cái. Vốn dĩ Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người còn tưởng rằng phải hướng Âu Dương Tu Kỳ mượn điểm cao thủ tới dùng. Nào biết này Tam gia đại thừa kỳ toàn bộ bị trọng thương. Đến nỗi thương thế là như thế nào tới, Thượng Quan Huyền Ý nhìn thoáng qua, liền biết bọn họ đây là tưởng lấy người sống thân thể đi độ Hoàng Tuyền Hà. Này không phải tìm chết sao? Đều không cần bọn họ ra tay. Này mười mấy người cũng không bao lâu nhưng sống. Trong lúc này, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý còn đem Trường Thọ cửa hàng, Cấp Phong, cũng báo cho đại gia Hoa Sen Bánh Trung có làm nhân thần trí không thanh tỉnh trở thành con rối dược. Làm sở hữu ăn qua hoa sen bánh người đều đến thành chủ phủ mua giải dược. Đương nhiên giải dược giá cả là hoa sen bánh gấp 2. Linh thảo chính là thực quý. Tiêu Lăng Hàn ở nghiên cứu giải dược thời điểm, Thượng Quan Huyền Ý cũng không có nhàn rỗi. Hắn chuyên môn nghiên cứu một cái nhằm vào mật tâm phấn kiểm tra đo lường trận bàn. Tất cả mọi người cần thiết kiểm tra đo lường chính mình trong thân thể không chứa mật tâm phấn mới có thể đãi ở Thiên Tinh Thành nội. Glow, nói cách khác giải dược là cưỡng chế tính. Không nghĩ mua giải dược cũng có thể. Vậy thỉnh ngươi rời đi Thiên Tinh Thành. Có người còn nói chính mình không có như vậy nhiều linh thạch mua giải dược. Đối này, yêu tiền Thượng Quan Huyền Ý cho một cái. Ha ha, tiếng cười, liền phiêu nhiên mà đi. Vui đùa cái gì vậy? Lúc trước mua hoa sen bánh linh thạch đều có. Hiện tại mua giải dược linh thạch không có. Vậy thực xin lỗi. Bọn họ nơi này không phải từ thiện cơ cấu. Cửa thành đang ở hướng ngươi vẫy tay. Đi thong thả không tiễn. Kỳ thật những người này chết sống cùng Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý đều không có cái gì quan hệ. Bọn họ kỳ thật có thể mặc kệ. Nhưng Thiên Tinh Thành chung có hơn phân nửa người đều ăn hoa sen bánh. Bọn họ nếu là mặc kệ. Những người này nếu như bị ai khống chế. Kia Thiên Tinh Thành còn tồn tại sao? Bọn họ vòng đi vòng lại làm nhiều như vậy. Không phải đều làm không công sao? Liền ở cuối cùng một người trên người Thi Du cùng mật tâm phấn bị thanh trừ không có bao lâu. Không trung giáng xuống lưỡng đạo màu trắng quang. Thẳng tắp mà chiếu vào Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người trên người. Cuối cùng hoàn toàn đi vào bọn họ giữa mày. Hai người nguyên bản đang ở trong viện uống trà. Đột nhiên đã bị ban công đức ánh sáng. Qua một hồi lâu, Thượng Quan Huyền Ý mới từ ấm áp cảm giác chung phục hồi tinh thần lại. Ngẩng đầu nhìn không trung. Sau đó lại nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Hồ Nghi nói, Lăng Hàn, chúng ta đây là lại làm cái gì thiên đại chuyện tốt sao? Bọn họ hai cái rõ ràng cái gì đều không có làm. Lại không siêu độ oan hồn. Hai người liền ngồi ở trong sân uống cái trà. Cứ như vậy, đều có thể bị ban công đức ánh sáng. Công đức ánh sáng không phải nên làm có lợi cho thương sinh rất tốt sự. Mới có thể bị ban cho sao? Xem ra chính ngươi là đã quên mất. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay điểm Thượng Quan Huyền Ý cái trán. Gia hỏa này chính mình làm cái gì chuyện tốt chính mình cũng không biết. Rốt cuộc là chuyện gì? Nói nhanh lên, Thượng Quan Huyền Ý làm ra một bộ chăm chú lắng nghe tư thế. Hắn là thật sự không nhớ rõ chính mình đã làm cái gì chuyện tốt. Tiêu Lăng Hàn mỉm cười nhìn hắn. Ngươi quên hoa sen bánh sự tình sao? Hoa sen bánh, Thượng Quan Huyền Ý lặp lại một lần. Theo sau nghĩ đến một cái khả năng. Không thể tưởng tượng mở to mắt. Ngươi là ý tứ là nói. Nếu là chúng ta không có xuất hiện. Kia này đó ăn hoa sen bánh người. Cùng với Thiên Tinh Thành hơn 100 vạn người rất có khả năng đều sẽ chết. Cuối cùng một chữ Thượng Quan Huyền Ý không có nói ra. Tiêu Lăng Hàn lại là gật gật đầu. Chứng thực hắn suy đoán. Hơn 100 vạn người toàn đã chết. Đây là cái gì cảnh tượng? Ngẫm lại đều có điểm khủng bố. Tuy rằng bọn họ giết người cũng có không ít. Nhưng nghĩ đến này con số. Thượng Quan Huyền Ý vẫn là nhịn không được đánh cái dùng mình. Hôm sau, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người đi vào Thiên Tinh Thành trên đường. Toàn bộ đường phố đều có vẻ có chút tiêu điều. Bởi vì Thiên Tinh Thành đầu nhập vào phó thành chủ Lư Hán Nghĩa người quá nhiều. Dẫn tới bọn họ một rửa sạch, toàn bộ thành trì cũng chỉ dư lại 1/3 người. Này trong đó còn có một nửa là người bên ngoài. Cảm giác hảo quạnh quẽ, nhìn đến thật nhiều cửa hàng đều đóng lại. Trên đường phố người đi đường cũng ít đáng thương. Thượng Quan Huyền Ý nhíu mày. Ít người, tuy rằng hảo quản lý. Nhưng hắn như thế nào chính là cảm thấy không dễ chịu đâu. Chỉ là tạm thời, tin tưởng nếu không bao lâu, toàn bộ Thiên Tinh Thành sẽ lại lần nữa náo nhiệt lên. Tiêu Lăng Hàn nhìn đến trên đường thật nhiều cửa hàng đều đã có chút năm đầu. Là nên may lại một chút, người lại có chủ ý, ân. Huyền Ý, ngươi còn nhớ rõ Thiên Minh Thành sao? Nhớ rõ lúc ấy chúng ta chỉ ở Thiên Minh Thành ăn bữa cơm. Sau đó liền rời đi. Ngay sau đó hắn lập tức nghĩ đến một loại khả năng. Kinh nghi bất định nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Chẳng lẽ ngươi tưởng đem Thiên Tinh Thành kiến trúc đều dựa theo Thiên Minh Thành như vậy, kiến tạo thống nhất hình thức, cũng không nhất định phải toàn bộ đều một lần nữa kiến tạo. Chúng ta có thể đem trong đó một ít cũ nát hủy đi một lần nữa kiến tạo là được. Ta xem hành, chuyện này có thể giao cho Vạn Gia đi làm. Vừa lúc gia tộc bọn họ thổ linh căn cùng mộc linh căn tu sĩ tương đối nhiều. Tiêu Lăng Hàn, chính mình liền suy nghĩ cái đại giai. Tức phụ nhi liền sự tình giao cho ai làm đều nghĩ tới. Có tức phụ nhi thật tốt. Hắn không chỉ có một cái hiền nội trợ vẫn là một cái hiền ngoại trợ. Nữ nhân gì đó, nào có Thượng Quan Huyền Ý hảo. Song nhi gì đó, nào có Thượng Quan Huyền Ý hảo. Nam nhân gì đó. Chỉ có Thượng Quan Huyền Ý hảo. Hiện giờ ở Tiêu Lăng Hàn trong lòng, ngàn hảo vạn hảo, chỉ có Thượng Quan Huyền Ý tốt nhất. Mỗi lần cùng hắn ở bên nhau, hắn đều sẽ mang cho chính mình không giống nhau kinh hỉ. Cùng hắn ở bên nhau cả người đều cảm thấy ấm áp. Hắn giống như là ánh mặt trời, hòa tan chính mình đóng băng tâm. Tiêu Lăng Hàn đột nhiên ngừng lại, xoay người nhìn Thượng Quan Huyền Ý, nghiêm túc nói. Huyền Ý, ta yêu ngươi. Trên đường cái tuy rằng người không nhiều lắm, nhưng cũng có người a, huống hồ những người này trung đại bộ phận đều là tu sĩ. Tiêu Lăng Hàn không biết là kia căn thần kinh đáp sai rồi. Đột nhiên lại hướng chính mình thổ lộ. DFY, quảng cáo, cách chương.